Siêu cấp gen, chương 502, bí mật kinh khủng. Góc truyện audio.com. Bí mật kinh khủng, vào thời điểm không thể xác định được kết quả, chỉ có tiến hành thử nghiệm hàng loạt mới có thể tiến hành nghiệm chứng, cho nên Trần Phong liền hỏi một loạt vấn đề về Đường Lam. Đường Lam năm nay bao nhiêu tuổi? Phụ thân của Đường Lam tên gì? Đường Lam mặc nội y màu gì? Đường Lam, Trần Phong đem một loạt câu hỏi mà hắn có thể nghĩ ra hỏi hết. Sau đó, hắn phát hiện ra một vấn đề. Nếu như nhằm vào một người, những vấn đề càng riêng tư, ẩn giấu càng sâu, giá trị may mắn tiêu hao sẽ càng nhiều. Đây là vì cái gì? Trần Phong rơi vào trong trầm tư. Là bởi vì Đường Lam đem một ít bí mật giấu ở chỗ sâu nhất. Cho nên coi như là có thông qua quy tắc quầng sáng may mắn. Thông qua loại lực lượng thần bí này để nhìn trộm, cũng phải mất nhiều giá trị may mắn hơn. Như vậy, ánh mắt của Trần Phong trở nên sắc bén. Hỏi thêm một vấn đề cuối cùng. Bí mật ẩn giấu sâu nhất của Đường Lam là cái gì? Soạt, ánh sáng trước mắt lưu chuyển. Trần Phong ngạc nhiên phát hiện ra, giá trị may mắn của mình bỗng nhiên sụt giảm đi 50 điểm. Giá trị may mắn còn sót lại, vậy mà trực tiếp cạn tới đáy. Ôi má ơi, Trần Phong bị sốc, phải biết rằng, giá trị may mắn vừa rồi tiêu hao nhiều nhất, cũng chỉ mới có 15 điểm. Hiện tại bỗng nhiên sụt giảm một lần 50 điểm. Chẳng lẽ nói, vị Đường Lam này, Trần Phong suy nghĩ mông lung. Hắn ở tổ chức thần bí cũng nghe được một chút lời đồn. Cho dù chỉ lưu truyền ở tầng dưới chót, thế nhưng cũng rất ly kỳ. Ví dụ như, Đường Lam kỳ thật có tên là Đường Sơn, bởi vì thân nhân của gã đã từng bị một số người của Bài Tông làm nhục nhã cho nên mới không có quan hệ tốt với Bài Tông. Mục gia ngày đó kém chút nữa đã đánh cho gã tàn phế cũng là vì đủ loại nguyên do. Trần Phong vẫn cứ cho rằng đây chỉ là tin đồn nhảm. Dù sao thì chuyện ngày đó, thật ra là do hắn dở trò quỷ. Thế nhưng giá trị may mắn, Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Hắn rất chờ mong, Đường Lam đến cùng ẩn giấu bí mật như thế nào. Soạt, một hàng chữ hiển hiện, Trần Phong nhìn lướt qua. Thần tâm liền chấn động mãnh liệt. Này, chuyện này, mặc dù hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bí mật mà Đường Lam ẩn giấu, lại có thể là cái này, khó trách vì sao gã lại ẩn giấu ở chỗ sâu nhất. Đường Lam cùng với chị dâu sinh ra một đứa con, chỉ đơn giản mấy chữ như vậy, Trần Phong nhìn thoáng qua, trong đầu liền xuất hiện một kịch bản yêu đương máu chó. Khó trách vì sao con hàng này không có bạn gái, thế nào? Đường Lam phát hiện ra trong ánh mắt của Trần Phong có một tia quỷ dị. Khục, không có việc gì, Trần Phong tằng hắng một cái. Tạ ơn ngài, không có gì, Đường Lam hết sức vui mừng. Từ sự nghi ngờ ban đầu của Vương Phong, cho đến bây giờ bội phục cùng với cảm tạ, chuyện này khiến cho gã có một cảm giác thành tựu. Gã nói, đây là điều phải làm, tổ chức thần bí sau này không thể thiếu ngươi được. Về sau cố gắng vận dụng huyền học, phát dương quang đại, vâng, lão sư, Trần Phong cung kính nói, không cần phải gọi lão sư, Đường Lam nhịn không được cười nói, dùng thiên phú của ngươi đoán chừng không cần tới mấy năm liền có thể đạt tới cấp A. Gọi ta là lão sư cũng có chút không thích hợp, nếu như ngươi không chê, cứ gọi ta là Đường Đại Ca đi, được rồi, Đường Đại Ca, Trần Phong khẽ gật đầu. Đường Lam rất là hài lòng. Đứa nhỏ này, cũng không có lãnh ngạo giống như Kim Điển nói nha. Hết sức dễ bảo, trở về hảo hảo luyện tập. Đường Lam dặn dò, thành tựu của huyền học không chỉ có như vậy. Thiên phú của ta có hạn, hy vọng ngươi có thể siêu việt được ta. Trần Phong nghiêm túc lên gật đầu nói. Đường Đại Ca, tôi sẽ cố gắng trở thành một người như ngài. Đường Lam, gã nghe lời này làm sao lại có cảm giác là lạ. Nếu quả thật Vương Phong trở thành một người như gã, thì cũng không nên gọi gã là đại ca. Những ngày này, Trần Phong vẫn một mực đi theo Đường Lam học tập. Tinh hoa của huyền học hắn gần như đã học hết, khiến cho Đường Lam cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên, Trần Phong đối với phương diện học tập và lĩnh ngộ huyền học còn hơn xa so với sự tưởng tượng của gã, mà Trần Phong đối với chuyện này chỉ cười cười. Tư liệu của Vương Phong đã được thiết lập như thế, hắn căn bản không cần phải nói rõ lý do, Đường Lam sẽ tự biên ra một cái lý do tốt. Những khoảng thời gian còn lại, Trần Phong đều chuẩn bị cho kế hoạch tăng cường thực lực. Sau khi giá trị may mắn khôi phục được một chút thì tiến hành nghiên cứu. Sau đó phát hiện ra, chân lý chi ngôn tiêu hao giá trị may mắn, đều có quan hệ mật thiết đối với các phương diện như thực lực của đối tượng, độ riêng tư của tin tức, hoàn cảnh vị trí của đối phương, thậm chí là số lượng chữ của tin tức. Mà bây giờ, trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, giá trị may mắn của Trần Phong rốt cục cũng tích lũy được kha khá. Bây giờ hắn cũng muốn thử một chút, xem chân lý chi ngôn có thể làm được nhiều chuyện hơn hay không. Ví dụ như, một chút đồ vật được gọi là bí mật chân chính, nghĩ là làm, Trần Phong lập tức thi triển chân lý chi ngôn, gen chiến sĩ hiện tại mạnh nhất còn sống trên cái tinh cầu này là ai? Soạt, ở bên trong thế giới may mắn, có một hàng chữ mơ hồ xuất hiện, bỗng nhiên, toàn bộ thế giới may mắn bắt đầu sụp đổ. Có một cỗ lực lượng kinh khủng dường ở một nơi nào đó tuôn ra. Trần Phong có một loại cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong linh hồn. Giá trị may mắn gần như trong nháy mắt cạn tới đáy. Không tốt, Trần Phong cảm thấy không lành. Hắn biết, hắn chỉ cần lưu lại thêm nửa giây nữa, nhất định sẽ có thể thấy được chân tướng. Thế nhưng hắn cũng có một cảm giác, trong một khắc hắn nhìn thấy chân tướng này, cũng là lúc hắn sẽ tử vong. Đi, Trần Phong không có một chút do dự nào trở về hiện thực. Tại toàn bộ thế giới may mắn sụp đổ, Trần Phong đổ mồ hôi lạnh toàn thân, giống như là mới trải qua một trận đại chiến. Cỗ lực lượng kia, đến cùng là cái gì? Đó là lực lượng gì? Trần Phong không rõ ràng, thế nhưng trong nháy mắt hàng chữ sắp xuất hiện, hắn cũng cảm giác được một sự sợ hãi từ sâu trong đáy lòng. Nếu thực sự muốn ở lại nhìn tiếp, hắn chỉ sợ là mình sẽ chết ngay tại chỗ. Theo việc hắn tiếp xúc với các cường giả càng ngày càng nhiều, nhìn thấy không ít cường giả cấp A, ngay cả kim điển dạng cường giả cấp A đỉnh phong này hắn cũng đã dùng chân lý chi ngôn điều tra qua. Cũng không có bất cứ một vấn đề gì, nhưng mà chưa từng nghĩ tới. Chỉ là một lần hỏi một vấn đề, kém chút nữa đã đem sinh mạng của mình ném đi, đó là vấn đề mà hiện tại mình không nên hỏi. Trần Phong có một chút hiểu được, bất quá hắn cũng không có quá thất vọng, có thể xảy ra chuyện như vậy, đủ để chứng minh sự cường đại của chân lý chi ngôn. Nó cường đại đến mức, thậm chí có thể nhìn thấy được một chút đồ vật kinh khủng. Vấn đề hiện tại chính là do thực lực của hắn quá yếu. Ngay cả việc biết rõ chân tướng cũng không thể thừa nhận. Cách chương.